Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao cô không nóng lòng chứ? Cô cho rằng bỏ lỡ cuộc điện thoại này thì cô sẽ vĩnh viễn mất hắn rồi. Cô cũng đã suy nghĩ, cô không thể bỏ hắn, ai bảo cô lại yêu hắn như vậy chứ? Anh đang ở trung tâm đoạn đường phía đông. Chỗ này rất là náo nhiệt, người rất là nhiều cửa hàng. Ngõ hẻm cũng nhiều đến nỗi anh không tìm thấy đường về nhà em. Nắm trong tay tờ giấy Âu Dương Minh Lệ điều tra được, trên đó có viết địa chỉ cùng số điện thoại của Quan Tiểu Man. Hắn bắt taxi từ sân bay tới Đài Bắc. Hắn cho rằng có thể theo địa chỉ này thì có thể tìm được nhà cô. Kết quả bởi vì nóng lòng nhìn thấy cô, đường thì kẹt xe, hắn nói tài xế để hắn xuống xe. Nhưng vừa mới xuống xe thì hắn liền hối hận, bởi vì hắn hoàn toàn không biết phương hướng, bị hàng loạt người bao phủ quanh. Bây giờ hắn gọi điện thoại để cầu cứu cô. Vậy thì anh nói tên chỗ anh đang đứng, em sẽ lập tức tới tìm anh. Cô cũng khẩn trương giống như là có bão đánh vào. Một tuần lễ, cô thông qua tin tức của Lôi Kiệt Tuấn đóng góp tìm hiểu, xác nhận hắn chưa từng đính hôn cùng với Ellen Cat. Hắn thậm chí còn tuyên bố thẳng thắn với báo chí rằng cô ta đưa ra thông tin không chính xác. Những tin tức này để cho cô hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Lôi Kiệt Tuấn, cũng đang mong đợi hắn xuất hiện ở trước mặt cô. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng đã tới. Anh không hiểu biết tiếng Trung. Ở góc đường có một biển tiếng Anh. Hắn dựa vào biển tiếng Anh ở góc đường. Hắn chỉ biết mấy chữ tiếng Trung mà thôi. Chính là mấy chữ lần trước hắn viết cho cô. Như vậy đi, anh đến quảng trường Soho chờ em. Người không nhiều, mục tiêu rất rõ ràng. Được, vậy anh đến quảng trường. Anh yên tâm, em nhất định có thể tìm thấy anh mà. Bởi vì hắn đã thừa nhận cô là người trong lòng hắn, làm cho người ta khắc sâu cũng khó có thể bỏ được. Được, anh chờ em. Lôi Kiệt Tuấn cảm thấy cô vội vàng cùng với khát vọng. Trước khi cúp điện thoại, hắn còn dịu dàng nói với cô. Còn nữa, anh yêu em. Quan Tiểu Man vui đến nỗi khóc lên. Cô cúp điện thoại lập tức chạy ra cửa, vội vàng đến nỗi quên đóng cả cửa cùng với tắt đèn trong phòng làm việc. Chạy thẳng ra ngõ hẻm, nước mắt hưng phấn từ khóe mắt tràn ra ngoài. Bóng dáng mảnh khảnh chạy đến xô cô, cuối cùng rơi vào trong ngực của Lôi Kiệt Tuấn. Kích tình trôi qua, hai người tới phòng của Quan Tiểu Man, dây dưa trên giường màu hồng của cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào. Khi bóng đêm xuống, khi dòng xe rộn rã trở về yên tĩnh, bọn họ cũng chậm rãi điều chỉnh hơi thở sau khi vận động kịch liệt. Thật vui vì em quay về với anh. Hôn trán cô, Lôi Kiệt Tuấn quyến luyến ôm cô vào lòng, bàn tay ve vuốt cơ thể mảnh khảnh của cô. Thật là mệt quá mà. Quan Tiểu Man cả người mệt là không còn sức đối phó với hắn, cả người nằm úp trong ngực của hắn. Chỉ cần yêu cầu hắn không quá đáng, bàn tay của hắn không cần làm loạn mà thôi. Em có biết, sau khi nghe quản lý nói em đã quay về Đài Loan, lòng của anh đau như thế nào hay không? Đó là cảm giác trái tim bị xé nát. Em buồn ngủ quá. Hơn nữa cái mông của cô đã bị hắn bóp có một chút đau. Đừng có làm ồn nữa có được hay không? Em muốn ngủ mà. Mí mắt cô nhắm lại không thể mở ra được. Vậy thì ngủ đi, anh sẽ giúp em. Thật may là cô không bỏ hắn. Lôi Tuấn Kiệt kéo mền đắp cho cô, để cho cô yên tâm ngủ. Chiều nay hắn cũng ngủ khá ngon. Cả tuần mất ngủ, rốt cuộc tối ngày hôm nay đã chữa trị được. Cô đúng là thầy thuốc tốt nhất của anh. Ban đêm kết thúc, thay vào đó là ánh bình minh rạng rỡ. Quan Tiểu Man tỉnh lại, gương mặt ngẩng lên từ trong lồng ngực hắn, nhìn hắn cùng ngủ với mái tóc rối bời, cảm giác trong lòng tràn đầy ấm áp. Nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn đặt trên cơ thể không nhìn thấy một mảnh vải che thân của cô. Cô rời khỏi ngực hắn ngồi dậy, ngón tay mê luyến tỉ mỉ khẽ vuốt ve khuôn mặt của hắn. Hắn thật là mê người, mà người đàn ông này là thuộc về cô. Khóe miệng khẽ cười đến ngọt ngào, cô cúi thấp mặt dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng của cô. Cô chỉ muốn hôn chào buổi sáng với hắn, cũng không có ý đồ gì khác cả. Ai ngờ lại bị hắn bao quanh. Hắn giữ lấy gáy cô, trong mắt trao cho cô một nụ hôn say đắm. Dịu dàng nhẹ nhàng, bỗng dưng di chuyển thành nhiệt tình mênh mông. Cơ thể cường tráng của hắn đè lên cơ thể mềm mại của cô, mắt thấy một cuộc triển miên sắp bắt đầu. Không được, nửa tiếng nữa em có hẹn với anh trai, tới trễ sẽ không hay lắm đâu. Bị hôn tới mức thở hồng hộc, cô suýt chút nữa rơi vào ma trường của hắn, đã kịp thời khôi phục lý trí mà ngăn chặn hắn lại. Nhưng mà làm sao đây, anh không muốn rời xa em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net